Xích Tâm Tuần Thiên, chương 408, Chung Nhận Thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện chiến người không hiển hách công tại sự tình vừa mới phát sinh, thậm chí chỉ có một manh mối thời điểm, liền đem kia giải quyết, thoạt nhìn không sóng không gió, gợn sóng không sợ hãi, kỳ thực lại càng lộ vẻ công phu khách quan tại bị buộc đến tuyệt lộ, bạo khởi phản kích, đưa Trọng Huyền Tuân đi Tắc Hạ học cung, thông qua Hứa Phóng dính líu chuyện xưa đả kích tụ bảo thương hội này hai bước đánh cờ, Trọng Huyền thắng gần đây này hai lần ứng đối văn liên mục phương thức càng làm cho Khương Vọng tán thưởng. Giản đơn, trực tiếp, chút nào không gợn sóng, ung dung liền đem sự tình san bằng rồi. Cho nên Khương Vọng kỳ thực cũng rất tò mò, mập mạp này lại chuẩn bị cái gì ứng với tay. Ngươi ý định làm sao làm? Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền thắng xách tiếng nói. Ta hay là đừng nói rồi, ta người như thế, cong cong quấn quấn, sợ ngươi choáng váng đầu. Cũng thế, Khương Vọng tiếp tục tay của hắn nói. Ta dễ dàng choáng váng đầu, cũng là thích hợp nghiên cứu một chút đạo thuật, luyện một chút kiếm. Vừa lúc ta mới kiếm thức còn có chút ít không xong đầy, ngươi theo ta diễn luyện một thoáng. Nhìn ngươi nói. Trọng Huyền thắng trên mặt thịt béo run lên một cái, lại xinh xinh chồng chất ra cười tới. Đúng rồi, ngươi vừa mới hỏi cái gì tới? Ta tính thế nào, đúng không? Chúng ta là hảo hữu chí giao, ngươi có nghi hoặc ta còn có thể không nói cho ngươi sao? Hắn vừa nói, lời nói xoay chuyển. Hiện tại toàn bộ Lâm Truy cũng biết Vương Di Ngô bắt đầu cùng ta đánh giáp lá cả rồi, chính là ta đối tụ bảo thương hội hạ thủ thật tốt lúc. Lúc trước 11 hoàng tử Khương vô khí một gõ, Trọng Huyền thắng liền lập tức dừng tay, đưa cho tương đối trình độ tôn trọng, cũng biểu hiện được phi thường cẩn thận. Dưới loại tình huống này cùng Vương Di Ngô đánh giáp lá cả thời điểm, lại quay đầu lại đi đánh tụ bảo thương hội, ngược lại quả thực làm người ta không tưởng được. Ngay cả Khương Vọng cùng hắn tại đồng nhất trận doanh, cũng không nghĩ tới. Đích xác là xuất kỳ bất ý một bước, đánh chết tụ bảo thương hội cũng rất tất yếu. Nhưng ở hiện vào lúc này, nó là chuyện khẩn yếu nhất sao? Tô Sa hiện tại giả chết, toàn bộ tụ bảo thương hội hành quân lặng lẽ, cũng căn bản không có biện pháp cấp Vương Di Ngô trợ giúp, không nhìn nó không phải tốt hơn. Thu thập Vương Di Ngô lại quay đầu lại cũng không muộn sao. Sợ là sợ, thu thập xong Vương Di Ngô, hoặc là bị Vương Di Ngô thu thập xong, ngọn gió đã qua. Tô Sa không cần giả bộ chết rồi. Trọng Huyền thắng lắc đầu. Nếu không phải lần trước ta lấy trụ mạng của hắn môn, làm cho hắn chỉ có thể rụt đầu rụt đuôi, hắn có thể sánh bằng văn liên mục khó đối phó. Khương Vọng có chính mình suy tính, không hề bởi vì Trọng Huyền thắng mưu lược hơn người liền dứt khoát buông tha cho suy tư. Tựa như chiến đấu, khách quan tại đồng thời đối mặt hai cái đối thủ, trước giải quyết một cái đối thủ, sẽ giải quyết một cái khác đối thủ, nhất định là tốt hơn tuyển chọn. Vương Di Ngô không phải dễ dàng tới bối, Tô Sa cũng không phải là, ngươi không muốn quá sơ suất. Ngươi nói đúng, nhưng chúng ta đối mặt không chỉ là chiến đấu, chúng ta muốn suy nghĩ cũng không chỉ là thắng lợi bản thân, không chỉ là đối thủ. Trên đài dưới đài, đều cần muốn nhìn thấy. Trọng Huyền thắng giải thích. Ngươi biết Văn Liên Mục là người nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục 5 năm toàn quân thao dược, tập trận binh pháp thứ nhất, thế hệ trẻ mấy năm này nổi danh nhất binh pháp thiên tài, tại binh pháp một đạo thanh danh, một lần thẳng đuổi theo quân thần đại đệ tử Trần Trạch Thanh. Đương nhiên binh pháp cũng không cùng cấp tại quyền mưu, tại Lâm Truy hắn cũng chưa chắc có thể có ở trên chiến trường như vậy như cá gặp nước. Ta nói những thứ này cũng không phải là trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. Nhưng ngươi phải biết rằng, người như thế đã bị Vương Di Ngô mời được rồi, khổ tâm chuẩn bị kỹ ra tay với ta, có thể không có suy nghĩ đến ta đối với hắn phản kích sao. Ta hiện tại lấy được tin tức có rất nhiều, mỗi ngày đều có thể nhìn đến rất nhiều cơ hội. Nhưng ta một cái cũng không dám đi bắt bởi vì ta không biết cái nào là bẫy dập của hắn. Tài một cước dẫm vào trước khi đi, ta thật sự không biết. Nhưng là, ta vì cái gì muốn nhằm vào, phản kích hắn đâu. Phí mà không ân huệ, hiểu chưa? Kỳ thực cho tới nay, Trọng Huyền thắng đều tại những phương diện này rất dụng tâm chỉ bảo Khương Vọng. Bởi vì hắn biết rõ hiểu rõ, Khương Vọng không hề ngu xuẩn, càng nhiều chẳng qua là thiếu hụt những phương diện này hiểu biết. Cạnh tranh chủ yếu suy nghĩ tại 2 giờ, suy yếu đối thủ, cường đại tự thân. Chúng ta không nhất định phải chỉ nhìn chằm chằm người trước xem, không phóng khoáng. Trọng Huyền thắng nói ra. Nếu như ta một ngụm ăn hết tụ bảo thương hội, dựa vào Vương Di Ngô chính mình, còn có thể chịu đựng được sao? Khương Vọng bị thuyết phục rồi. Đồng dạng một cái vấn đề, Trọng Huyền thắng quả thực so với hắn nhìn càng thêm xa, cũng càng sâu khắc. Có thể đòn bẩy Trọng Huyền Tuân cơ hồ ván đã đóng thuyền ra chủ vị trí, mập mạp này năng lực càng lúc càng bị tất cả mọi người, cũng bao gồm hắn Khương Vọng chỗ nhận thức. Ăn hết, tụ bảo thương hội, như thế nào ăn? Khương Vọng nghĩ vỡ đầu, cũng nghĩ không ra được. Tụ bảo thương hội dù sao cũng là khổng lồ như vậy thể lượng tồn tại, có thể đem Tô Sa đánh cho giả chết, đã rất làm cho người khác khiếp sợ rồi. Muốn nói ăn tụ bảo thương hội, thành lập chưa lâu dài Đức Thịnh Thương Hành còn xa không có cái này khẩu vị, chỉ sợ Tứ Hải Thương Minh cũng làm không được. Như có thể làm được, Khánh Hy sao lại nương tay? Trọng Huyền Thắng cười cười nói. Ta chỉ là thuận miệng nói khoác một thoáng. Cơm, đương nhiên muốn từng miếng ăn. Sự tình, từng bước tới. Hắn hé mắt, muốn ăn thịt, trước hết giết heo. Từ ngày này bắt đầu, Lâm Truy bỗng nhiên có tin tức điên truyền. Tề đế đối tụ bảo thương hội năm xưa ủng hộ phế thái tử một chuyện phi thường bất mãn, có thanh toán ý, tin tức này tới. Không biết đường, nhưng càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn là cắt thịt giả chết, muốn biết điều vượt qua đoạn này thời kỳ tụ bảo thương hội, lại một lần nữa bị cuốn vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Chậu châu báu, chung, tự hứa phóng thanh thạch cung ngoài một quỷ, Tô Sa bên ngoài chạy trốn một ngày, không công mà lui sau. Hắn liền tự ra mình ở tụ bảo thương hội tổng bộ, đại môn không ra, cổng trong không bước, bế quan đọc lấy thư tới. Tùy ý Tứ Hải Thương Minh cùng Trọng Huyền Thắng điên cuồng chèn ép tụ bảo thương hội tương ứng làm ăn, trơ mắt nhìn từng nhà cửa hàng quan ngừng, đổi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự đại rất to lớn tụ bảo thương hội, bị cắt thịt thời điểm im miệng không nói không tiếng động, căn bản nhìn chưa ra có nửa điểm phản kháng. Toàn bộ quá trình không có chút nào động tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn tụ bảo thương hội dường như ẩn thân, một dạng, thậm chí rất nhiều người đều hoảng hốt cảm thấy, tụ bảo thương hội có phải hay không đã không có rồi. Đương nhiên, tại chính thức người thông minh xem ra, tại tề đế thái độ không rõ thời điểm, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhất thời tròn và khuyết đều tại tiếp theo, đế quân thật tốt ác mới là quan hệ đến thương hội sinh tử tồn vong trọng yếu nhất. Ngay tại lúc này còn nhảy lên nhảy xuống, vô luận làm cái gì, cũng khó khăn tránh khỏi gây nên đế quân chú ý, đến lúc đó, phúc họa khó liệu. Cho nên bên ngoài Tô Sa trực tiếp đóng cửa giả chết, mở làm ra một bộ cho dù đánh cho dù mắng tư thái, tuyệt đối trung thành tận tâm, cho dù quân xử trí. Về phần ở trong bóng tối hao phí bao nhiêu nhân tình, mới để cho tụ bảo thương hội tên tại đế quân bên tai làm nhạt, này liền không vì người biết rồi. Tự Vân Vụ Sơn trên, 11 hoàng tử Khương Vô Khí ra mặt gõ sau, Trọng Huyền Thắng đã thu tay. Tứ Hải Thương Minh hung hăng cắn vài ngụm thịt sau, một đời cẩn thận Khánh Hy xuống khẩu cũng ôn hòa lên. Tất cả đều rất phù hợp Tô Sa dự tính. Cho đến, tin tức như thế bỗng nhiên truyền tới. Hơn nữa nhanh như vậy liền sôi sùng sục vang rền Lâm Truy. Thật là ngu xuẩn buồn cười, như vậy thô giáp lời đồn cũng có thể truyền thành như vậy. Trình Thập Nhất bên ngoài một vị khác phó hội chủ cười nhạo nói. Vị này phó hội chủ họ Lý, tư lịch cực cao. Hắn hết sức tán thành Tô Sa lúc trước phán đoán, cũng chịu đựng lâu như vậy co đầu rút cổ đợi chờ thời cơ. Cũng thiết thực thấy được ánh dạng đông. Cho nên lúc này nghe được tin tức như thế, mới cảm thấy phá lệ hoang đường. Đế quân nếu quả thật muốn thanh toán tụ bảo thương hội, chúng ta còn có thể sống đến bây giờ. Tô Sa bấm tay đánh tay vịn. Chuyện này chúng ta tất phải lập tức làm ra ứng đối, nhất định không thể để cho mọi người đạt thành chung nhận thức. Cái gì chung nhận thức? Lý phó hội chủ cũng không tình nguyện hiện đang thay đổi co đầu rút cổ giả chết phương lược. Chúng ta nhẫn nại lâu như vậy, mắt thấy chỉ muốn chấm dứt, khinh địch như vậy liền muốn thay đổi phương lược sao? Cái gì chung nhận thức? Tô Sa lạnh lùng nói. Đế quân muốn thanh toán tụ bảo thương hội, chúng ta muốn xong rồi. Này tính cái gì chung nhận thức? Này hoàn toàn là giả, chung cái gì biết? Quả thực hoang đường, không hợp lẽ thường. Như vậy cái gọi là chung nhận thức, chúng ta cần quan tâm sao? Lý phó hội chủ quả thực bị tức cười, hắn thậm chí hoài nghi Tô Sa có phải hay không trong khoảng thời gian này đã kích quá lớn, đầu óc hỏng mất rồi. Trình Thập Nhất bản tâm quả thật không cảm thấy loại này lời đồn có cần gì phải phản ứng, cắt ngươi thịt ngươi đều không lên tiếng, mắng ngươi mấy câu ngươi còn chịu không nổi. Này không có có đạo lý chứ sao? Nhưng lúc này hai vị hội chủ ý kiến không gặp nhau, nàng ngược lại không thể biểu lộ chân thực ý nghĩ, đành phải ở một bên hòa giải. Viện trưởng, loại trình độ này lời đồn, ý nghĩa ở đâu? Các ngươi nhớ kỹ, Tô Sa lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Sai lầm chung nhận thức, quả thật chung nhận thức. Cách chương.